Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Kim Thì Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả Đồi, edit Tử Đằng. Tập 20. Ngày hôm sau, trong buổi báo cáo thông lệ, Edit kinh ngạc thấy Tu có thêm một sợi lông vũ thứ 7, mà tổng đốc thì đang giận dữ trên ghế chủ tọa, bởi vì ti quan chấp chính tầng trời thứ 5 nộp đủ số lượng nguyên tố ánh sáng, nhưng không hề lấy thêm rương báo nào để hối lộ họ. Ta cảm thấy nên đổ quan chấp chính của tầng trời thứ 5. Tổng đốc tùy ý chỉ vào một viên phó quan mà nói. Ngươi cũng được, nhìn ngươi chắc cũng sẽ biết cách cư xử hơn hắn đấy. Kẻ đã là quan chấp chính tiền nhiệm giờ ngay ra như phỏng, phó quan được thăng chức, kia thì kinh sợ quỳ lại tổng đốc. Tổng đốc hừ nhẹ một cái, gã thoáng nhìn Tu, nhất là sợi lông vũ thừa ra kia, tuy không nói gì thêm mà xoay người rời đi. Edith thì luôn nhìn Tu và Đỗ Trạch, nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện với họ. Không rõ là vì biết sẽ khiến mình tự mất mặt, hay là chưa hàn gắn được trái tim thủy tinh tan vỡ vì thông tin thần sử với dị đan đi làm gầy. Khi họ tới chỗ xe ngựa chuẩn bị khởi hành như thường lệ, họ lại thấy xe ngựa xuất hiện một chút biến hóa. Bên cạnh cổ xe loại nhỏ chở được 3 người trước đó, giờ thêm một cổ xe ngựa lộng lẫy. Sau khi thị vệ thiên tập giải thích xong, Đỗ Trạch mới hiểu được cổ xe ngựa mới được chuẩn bị đặc biệt cho Tu. Hiện giờ địa vị của Tu cao hơn Eric, tất nhiên không thể bị đối đãi ngang hàng với Eric. Thiên tộc đúng là một chủng tộc phân biệt giai cấp rạch ròi. Đỗ Trạch tới cổ xe mới, cảm khái nhìn cái khoang xe sang trọng, tên ngốc nào đó cực kỳ vui vẻ vì không còn phải đóng cảnh phim ba người một xe nữa. Đối với vị thiếu niên có tiết tháo âm vô cực còn vọng tưởng bổ sung giá trị này, thì mỗi một lần ngồi chung xe ngựa đều là một loại đau khổ không thốt nổi thành lời. Ý thức lãnh thổ của Tu trong trạng thái long tộc cực kỳ mãnh liệt. Mỗi lần Đỗ Trạch ngồi trên đường mình, manh chủ sẽ ôm chặt cứng tên ngốc nhà mình vào trong ngực. Vì thế Đỗ Trạch rất vui tai vui mắt mà ngồi lên một chỗ nào đó, à khá là có tính xâm lược trên người Tu. Khi đó Đỗ Trạch bất giác nhớ tới một ca khúc: nằm là một cây cung, đứng là một cây tùng, không động không rung vững như chuông. Cho dù tên ngốc nào đó có muốn biến thành một cái chuông đánh như thế nào thì cổ xe khi chạy vẫn không thể tránh khỏi sóc nảy, do đó dẫn đến việc giữa Tu và Đỗ Trạch cũng không thể tránh khỏi vận động nào đó. Trước sự phụ trợ mạnh mẽ hữu lực của xe ngựa, Đỗ Trạch cảm nhận được sự biến hóa nào đó của Tu, thân thể cứng ngắc, biểu tình siêu nhiên như nhìn thấy cõi niết bàn. Tu không thể nào kiềm chế được phản ứng của mình, hắn chôn đầu và hõm vai Đỗ Trạch, hai tay ôm Đỗ Trạch càng mạnh hơn một chút, khiến hai người dán chặt vào nhau. Đỗ Trạch thậm chí có ảo giác, nếu không có quần ngăn cản, chắc minh chủ cứ thế tiến vào. Hơn nữa, từng đợt sóc nảy cao thấp ngẫu nhiên kiểu này đích thực mang đến cảm giác gần như bị đâm thẳng vào. Mẹ nó, độ nhục mặt sắp bùng nổ ra rồi. May mà Tu không thể kiềm chế nổi, nhưng vẫn giữ vững giới hạn. Lúc ngồi xe ngựa ba người quá lắm cũng chỉ ôm Đỗ Trạch liếm liếm cổ, không cho Eric ở đối diện một bài học thực hành nguyên bộ đầm nhân văn. Đỗ Trạch cảm thấy chắc Eric không phát hiện gì đâu. Thái độ của Túc Địch Quân với họ hiện tại hoàn toàn không dám nhìn thẳng, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là chăm chú nhìn phương xa, phân biệt rõ ràng với cặp gai không biết xấu hổ là họ đây. Cơ mặt cá này cũng không có nghĩa là Đỗ Trạch được giải thoát. Tuy phần lớn thời gian Eric không nhìn bọn họ, nhưng những lần liếc mắt ngẫu nhiên vẫn khiến trái tim tên ngốc nào đó đập thình thịch. Ánh mắt của thánh tử đại nhân thật ưu thương, thật khổ sở, thật đau xót. Ngươi ở đây làm gây, người nhà ngươi có biết không? Phía trước là Túc Địch muốn đưa họ ra trước vành móng ngựa, phía sau là manh chủ sẽ tử hình cậu tại chỗ bất cứ lúc nào. Độc giả khổ bức bị kẹp ở giữa, bi thương chảy ngược dòng sông. May mắn hôm nay tất cả đều sẽ kết thúc. Tuy trên xe ngựa không lớn lắm, nhưng cũng là một xe theo tiêu chuẩn hai người. Đỗ Trạch thoải mái ngồi tựa trên ghế nhung mềm mại, sướng đến sắp chảy nước mắt. Tu Hu Zon về xong cũng nhanh chóng tiến vào. Hắn đóng cửa xe, khoang xe liền trở thành một không gian khép kín hơi chật chội. Cái này khiến ý thức lãnh thổ của long tộc thỏa mãn cực độ. Tu nhìn lướt qua khoang xe, chỉ có hai người không hề che giấu sự hài lòng và khoái trá của mình. Tên chướng mắt cuối cùng cũng biến mất rồi. Long tộc tóc trắng ngồi xuống cái ghế kia, gọi bảo vật nhà mình. Nè, lại đây. Đỗ Trạch đáp ứng theo phản xạ. Sau khi đứng dậy mới ý thức được hình như có gì đó không đúng lắm. Xe ngựa đôi hai người ngồi dư, sao còn muốn tiến hành cái kiểu chồng nào đó? Tên ngốc dạo một vòng trong khoang xe lắp kính, rồi đột nhiên phát hiện mình hình như có lẽ đại khái vui mừng quá sớm. Đi qua cũng giống như chồng lên, cũng giống như vận động nào đó. Lúc này trong xe chỉ có hai người. Manh chủ đây là muốn chơi trên xe hả? Lúc này xe ngựa hơi động, rồi bắt đầu chạy về phía trước, đổ chạch theo đà, ngồi lại chỗ cũ. Nhưng manh chủ sao có thể bị ứng phó đơn giản thế được? Tay ngốc nào đó ngồi trở lại, Tu liền đứng dậy đi qua, đến khi đè thanh niên tóc đen lên vách xe mới thôi. Tu đưa chân vào giữa chân đổ chạch, ái mũi massage đổ chạch. Khi đổ chạch gần như hoảng hốt nhảy dựng lên, thì hôn lên môi đổ chạch, trực tiếp khiến đổ chạch hoàn toàn không còn chỗ để né. Chúng ta thử trong xe một lần nha. Không chân cầu, không hỏi lại mà kiểu cứ vui vẻ quyết định vậy đi. Đổ chạch muốn khóc ròng. Lúc cậu vật vả lắm mới thoát khỏi xe ngựa ba người thì manh chủ lại muốn cùng chơi xe đôi với cậu. Vì sao nhân sinh của tiểu sinh tràn lan mấy trò mất thể diện này? Bên ngoài có người, bọn họ không nghe được. Tôi cắn lỗ tai đổ chạch, giọng khàn đục, nỗi khó chịu mỗi lần trong xe ngựa bị làm em hưng phấn lại không thể phát tiết. Em có hiểu chứ? Từ từ, đó là lỗi của tiểu sinh hả? Ta muốn làm với em. Đổ chạch bị đặt lên băng ghế phủ kín hẩm nhung, nghe được kết luận này không cho phép chối cãi mà bị long tộc cường thế trên người cậu rút ra. Ngay bây giờ, lập tức. Vua đồng nói, trẻ ngoan không nên, biết chơi xe đôi là gì? Vua đồng ở đây ý nói là đoạn hát đã bị cắt, hung hung. Cuối cùng, đổ chạch bị Tu ôm xuống xe ngựa, tên ngốc nào đó chỉ tự hỏi nửa giây, xong quyết định nhắm mắt giả chết luôn. Cậu chỉ vô tình ngủ quên nên manh chủ mới tốt bụng ôm cậu xuống xe ngựa. Là thật sự chính là đáng thần thiết thế đó. Còn về sau khi ngủ mà cổ lại thêm một đống dấu xanh tím, không cần để ý chi tiết này nha. Đổ chạch vốn muốn chỉ chợp mắt một chút, lại không nghĩ mình thật sự ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, trước mắt và sau lưng cậu tràn đầy vẻ cứng sáng lóng lánh, lớp vảy hình giọt nước kia tầng tầng lớp lớp xếp lan ra ngoài, kết nối với vây lưng màu xám bạc bao trùm trên cần cổ thon dài của Ngân Long. Lúc đổ chạch nhìn thẳng vào đôi mắt như ruby hượng hạng kia, mới nhận ra cậu đang bị Tu đã khôi phục thành hình rồng vây quanh. Đây là đâu? Cung điện. Ngân Long thu cánh lại đáp, bọn họ chuẩn bị cho ta một phòng riêng. Xem ra bởi vì địa vị đổi khác, manh chủ không cần phải chơi cặp cùng Eric nữa. Đổ chạch chống tay ngồi dậy, nửa người dưới vẫn có chút bủng rủng. Cậu nghi hoặc nhìn bầu trời tối đen bên ngoài. Giờ không phải là buổi tối nữa, sao tai nghe của cậu lại còn pin? Đổ chạch cứ tưởng đã qua không giờ hoàn tác rồi, nhưng thân thể bủng rủng như trước lại cho cậu biết không phải như vậy. Đổ chạch hỏi Tu, bây giờ là mấy giờ? Sắp chạng vạng rồi. Bây giờ là buổi chiều. Tên ngốc nào đó khiếp hãi, khung cảnh chung quanh khiến cậu có cảm giác hoàn toàn giống hệt như ban đêm. Tất cả mọi vật bị phủ một bức màu đen đặc. Vật sáng nhất trong phòng chỉ là 7 sợi màu lông vũ sáng cho người Tu. Khoan, vẫn là 7 sợi. Hôm nay không đi thu thập ánh sáng ư? Nghe vậy Tu hơi nheo cặp mắt đỏ. Không đi. Hả? Đổ chạch bị Ngân Long dùng vuốt cọ cọ, ngơ ngác nghe đối phương kể lại những chuyện xảy ra sau khi cậu ngủ. Có vẻ chuyện quan chấp chính tầng trời thứ 5 bị bãi chức rơi vào tay tầng trời thứ 4. Khi nghênh đón đám người tổng đốc và cung điện xong, quan chấp chính tầng trời thứ 4 lập tức giao ra một gương nguyên tố ánh sáng để lấy làm họ. Tổng đốc cực kỳ hài lòng với sự thức thời của quan chấp chính này. Gã ngang nhiên nhận rương báo, đọc chiến nguyên tố ánh sáng bên trong. Hệ thống, đinh, số lượng lông vũ của tổng đốc cộng 1. Hiện đứng thứ nhất, bạn chỉ thiếu 16 sợi lông vũ là có thể đuổi kịp gã. Cái gì? Tiểu sinh với manh chủ bôn ba một ngày mới thu được một nửa sợi lông vũ. Cái gã ngạo kiều ngồi trên kia chỉ nổi giận một phát, đã có người quán đích dâng lên nguyên tố ánh sáng. Lúc trước chúng ta đi quá rộng nên tốc độ chậm. Lần này ta muốn những người đó thu triệt để nguyên tố ánh sáng từ trong một khu, xong mới đi tiếp. Họ nói kiểu chưng thu hoàn toàn này phải có sự cho phép của tổng đốc. Tu có vẻ không vừa lòng lắm với cảm xúc thiếu hụt do vuốt rầm bị vẫy ngăn cản, nên lại dùng đầu lưỡi vuốt ve đổ chạch. Cơ thể của Ngân Long vô cùng khổng lồ, đầu lưỡi gần như lớn bằng nửa người đổ chạch, nếu chặt bị phần lưỡi mềm mại kia lếm một phát, trên người lập tức ướt đẫm. Tuy nước bọt kia có mùi như xả hương, nhưng quần áo dính dấp dán trên người vẫn khiến Đỗ Trạch cảm thấy mất tự nhiên. Cậu cầm chặt quần áo, suýt chút nữa bị liếm bay mất. Chọc vật tiếp tục đề tài ban nãy. Sau đó tên kia không chịu cho nên ta không đi. Đầu lưỡi chứng thực nhấp nháp còn tốt hơn so với lúc chạm vào. Tu lập tức chấm dứt đề tài, sau đó dùng móng vuốt rồng xé mở mớ quần áo ướt sũng của Đỗ Trạch, hết sức chăm chú liếm đáp tên ngốc nhà mình. Trước kia Đỗ Trạch cũng bị Ngân Long liếm như vậy, nhưng bây giờ trong bóng đêm cái gì cũng không thấy rõ. Lúc này dưới vầng sáng của Long Vũ, Đỗ Trạch hoảng hồn nhìn Ngân Long mở cái miệng mà ngoạm một phát là có thể nuốt được cậu. Một cái lưỡi dài cả thước phủ lên người cậu, liếm một hơi trọn từ trên xuống dưới. Toàn thân Đỗ Trạch đều ẩm ướt, nước miếng trên da chưa kịp khô hết đã bị Tu liếm thêm một lớp nữa. Da tay của cậu bị liếm đến đỏ ửng, nhưng Tu có vẻ vẫn chưa hài lòng. Tên ngốc nào đó cảm thấy ánh mắt của Ngân Long nhìn mình đối khác, như thể muốn nuốt luôn cậu vào bụng. Giờ phút đó, Đỗ Trạch hoàn toàn hiểu được nỗi khổ không thể để hình thái Long tộc ra của manh chủ lúc trước. Mẹ nó, cái này khó đỡ hơn hình thái ma tộc Vô Tiết Tháo kìa nha. Ma tộc nhiều lắm chỉ khi dễ cậu một chút, còn Long tộc thì hoàn toàn sẽ không ngừng lại à. Có vẻ biết ở trên xe ngựa dày vò Đỗ Trạch hơi ác độc, hoặc là vận động nào đó trên xe ngựa hôm qua đủ để khiến manh chủ cảm thấy mỹ mãn. Ngân Long chỉ liếm xong cho có vị, liền gắn gượng buông tha tên ngốc nào đó. Đỗ Trạch bị liếm đến nỗi toàn thân lấp lánh một lớp xả hương, chỉ cảm thấy giờ mình cả đi đường cũng sẽ bị trượt. Hai lớp kích thích vào cả tinh thần và dục vọng khiến cơ thể vốn chưa hồi phục hoàn toàn nhanh chóng mỏi mệt. Đỗ Trạch gối lên chiếc cổ thon dài của Ngân Long, mắt vừa nhắm đã tiến vào mộng đẹp. Báo cáo ngày hôm sau bình thản vô sự, quan chấp chính tầng trời thứ 4 không thể dâng lên rương báo nào nữa, bởi vì lần trước đã thu một rương nguyên tố ánh sáng. Tổng đốc cũng không nói gì thêm, Eric cũng không biết vì sao, nhưng có vẻ tâm sự nặng nề. Đỗ Trạch nhịn không được nhìn hắn thêm vài lần, sau đó bị Tu nắm cầm xoay trở về. Không cần xen vào hắn. Ha! Tu hồn một phát. Ha! Tên phế vật kia hôm qua theo dõi ta. Ta đi rồi thì tiếp quản nhân thủ, nhưng một chút nguyên tố ánh sáng cũng chưa thu mà đã chạy về. Đỗ Trạch nhìn bầu trời đen đặc, bởi vì chưng thu quá mức nguyên tố ánh sáng, lẽ ra lúc này phải là giữa trưa, sáng được rõ nhất. Tầng trời thứ 4 hệt như mới vừa hừng đông, chưng thu ánh sáng đồng nghĩa với việc gieo rắc hắc ám. Đối với thánh tử, chính trực hiện lương khiến y dùng máu tươi của sinh linh khác để bồi đáp quang vinh, có lẽ là khó chịu hơn cả giết chết y. Khi xuất phát, có thị vệ của thiên tộc đều nói cho Tu và Đỗ Trạch rằng bởi vì tầng trời thứ 2 gần hơn tầng trời thứ 3, cho nên mục đích kế tiếp là tầng trời thứ 2. Lúc đầu Đỗ Trạch còn chưa cảm thấy điều gì, nhưng khi xuyên qua lớp tường trắng kia, cậu mới nhận thức được giữa tầng trời thứ 4 và tầng trời thứ 2 tồn tại một sự chênh lệch đáng sợ đến mức nào. Nếu nói tầng trời thứ 4 là ánh sáng sớm, vậy thì tầng trời thứ 2 chính là khoảng thời gian đen tối trước sáng sớm. Nguyên tố hắc ám đậm đặc phủ kín trời đất, thái dương trên bầu trời hoàn toàn biến mất ánh trăng, rõ ràng sáng nóng cực độ, lại chỉ có thể chiếu sáng được một vòng nhỏ chung quanh. Trong tầm nhìn có thể thấy được đều là màu đen, hoặc nhạt hoặc đậm, khiến người ta có một cảm giác rất ức chế. Những thân cây thỉnh thoảng lướt qua cửa sổ xe đều là chết héo. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Đỗ Trạch cả thở đều cũng cảm thấy khó khăn. Chỗ thế này thật sự sẽ có sinh linh tồn tại sao? Để nhìn thấy đường, xe ngựa mang ra một lớp ánh sáng nhạt để xua tan hắc ám. Đỗ Trạch luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy được một bóng dáng lướt qua. Cậu nhoài nửa người trên ra để thấy rõ hơn một chút. Trong bóng đêm truyền đến tiếng lạch sạch như là tiếng đế giày cọ qua đá khẽ văng lên, lại có tiếng vạt áo ma sát vào nhau. Trong bóng tối triền miên có rất nhiều bóng đen tiến đến đây, bởi vì xe ngựa bên này phát sáng càng làm đối lập thêm bóng đêm hắc ám. Đỗ Trạch mở to hai mắt chờ thích ứng một chút mới miễn cưỡng thấy được những bóng đen kia, sau đó vì quá khiếp hãi mà quên cả hô hấp. Những bóng đen lớn nhỏ đó đều là người. Đỗ Trạch hoàn toàn không chắc những gì cậu nhìn thấy có còn sống hay không. Những người đó mặc áo choàng rách nát, cánh tay gầy yếu rũ xuống giống như chỉ cần gặp lại sẽ gãy vụn. Bọn họ nghiêng ngả lảo đảo đi tới theo xe ngựa, gió thổi tung áo choàng lộ ra thân thể gầy đét đến có thể đến được xương sườn. Ở trên đều là miệng vết thương hư thối, những người đang đuổi theo xe ngựa quả thật giống như một đám xương khô khoác một lớp da chết thối rữa. Đỗ Trạch tức khắc bị Tu kéo trở về. Tu không vui, xoa làn da hơi ửng đỏ của thanh niên tóc đen. Đó là dấu hiệu bị nguyên tố hắc ám ăn mòn. Nguyên tố hắc ám bên ngoài đã đậm đặc đến nỗi nếu ở lâu sẽ bị ăn mòn. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn Tu, suy nghĩ của cậu không dừng lại ở khung cảnh vừa nãy. Càng ngày càng nhiều người tập tụ đi theo sau xe ngựa. Một người trong lúc vô ý trượt ngã, lộ ra gương mặt thối rữa. Người nọ nhìn chằm chằm vào xe ngựa như là khoa phụ đuổi theo mặt trời. Một thần thoại của Trung Quốc. Trong con mắt mờ đục tràn ngập khát vọng vô cùng với ánh sáng. Anh cảm thấy khi mở miệng, Đỗ Trạch mới phát hiện giọng mình khàn đặc. Những cái đó là gì? Tôi đem nước thuốc xoa lên vùng da đỏ của Đỗ Trạch. Chắc là dân nơi này. Không ánh sáng, bốn phía tất cả đều là nguyên tố hắc ám có tính ăn mòn. Đỗ Trạch hoàn toàn không thể tưởng tượng sinh linh của tầng trời thứ hai làm thế nào tồn tại được ở đây. Tuy đã biết trước chân thu nguyên tố ánh sáng có nghĩa là gì, nhưng khi trực tiếp đối mặt, bất kể là vùng đất hoàn toàn không thấy được ánh sáng và sự sống, hay là những sinh linh tập tễnh đi theo xe ngựa chỉ vì chút ánh sáng, đều khiến cho lòng Đỗ Trạch dâng lên một nỗi chua xót không thể nói thành lời. Xe ngựa rung lên rồi dừng lại, dân chúng vẫn luôn đi theo xe ngựa cũng run rẩy dừng bước, vây quanh ở phương xa thật cẩn thận mà nhìn bên này. Tình trạng ở Vương Thành cũng không khác gì với những nơi khác, đều bị bao phủ trong nguyên tố hắc ám dày đặc. Đỗ Trạch chừng mắt nhìn mới thấy được đã có một nhóm người cũng khoác áo choàng như vậy đang đứng chờ họ phía trước. So với những người dân phía sau, áo choàng của những người đó tuy không rách nát nhưng cũng đang từ từ rửa nát trước sự ăn mòn của nguyên tố hắc ám. Tất cả mọi người xuống xe. Tổng đốc không hề che giấu sự chán ghét của gã với tầng trời thứ hai. Khi quan chấp chính quỳ xuống trước gã ghét bỏ nói: các ngươi lập tức đi kiểm kê nguyên tố ánh sáng đi. Trong hôm nay phải nộp nguyên tố ánh sáng cho ta. Ta không muốn một ngày ở cái nơi quái quỷ này. Quan chấp chính đang quỳ trên mặt đất run rẩy một chút, hắn ngẩng đầu lên để lộ ra một gương mặt xanh xao vàng vọt. Đại nhân, ngài chắc phải thấy được chúng ta thật sự không còn ánh sáng. Nếu lấy thêm nữa, hắc ám sẽ hoàn toàn bao phủ tầng trời thứ hai, nơi này sẽ trở thành tử địa hệt như tầng trời thứ nhất. Quan chấp chính rơi nước mắt. Xin ngài rộng lượng cho chúng tôi một chút được không? Đối mắt với lời cầu xin hèn mọn của quan chấp chính, tổng đốc chỉ thờ ơ. Tình cảnh này rốt cuộc cũng khiến vị thánh tử chính trực lương thiện không thể chịu được nữa. Edith đi đến trước mặt tổng đốc, trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn ẩn giấu vẻ phẫn nộ. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Mắt của Eric chuyển từ chiếc xe ngựa màu trắng chở hàng sang những người dân ở phía xa, nắm tay vô thức siết chặt. Chúng ta rõ ràng có nhiều nguyên tố ánh sáng như vậy, tại sao không thể cho họ một chút mà là phải bóc lột của họ như vậy hả? Giữa vầng sáng, đôi môi tổng đốc hơi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Ha, rất đơn giản. Tổng đốc nói rất chậm, từng chữ không ngừng dội mạnh vào tim Eric. Chỉ có những người thân thuộc với thần quang minh như ta mới có thể được hưởng dụng ánh sáng. Những sinh linh khác đều không xứng. Câu trả lời này quá mức lạ lùng, hoặc nói là vượt qua tầm nhận thức của Eric. Khi Eric hoàn hồn lại, cơn phẫn nộ lớn khiến giọng nói của y có chút biến dạng. Họ đều sẽ chết. Thế thì sao? Tổng đốc vô cảm đáp lại. Nếu cả đám nóc hàng này chết hết thì có quan hệ gì với chúng ta? Trong đôi mắt của thiên tộc cao cao đại thượng chỉ có một sự khinh thường. Ngữ khí của đối phương quá mức thản nhiên, thậm chí mang theo cảm giác đó là thật sự không thể chối cãi. Edith đứng lặng tại chỗ, nhất thời không thể nói nên lời. Tổng đốc cười nhạo một tiếng, sau đó tiếp tục ra lệnh cho quan chấp chính. Buổi tối ta sẽ đi, trước đó các ngươi hãy nộp nguyên tố ánh sáng lên. Quan chấp chính yên lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Gã giơ tay trái lên, trong không khí xuất hiện một lực vô hình nào đó hắt hình đôi cánh gãy lên mu bàn tay trái của quan chấp chính. Đây giống như một nghi thức biểu tượng của thiên tộc, luôn là cánh chim. Cánh chim gã hiển nhiên mang ngụ ý xấu nào đó. Thấy quan chấp chính làm thế, binh lính phía sau ông ta và dân chúng ở xa đều đồng loạt giơ tay trái lên, sau đó cũng bị ấn một dấu hệt như vậy. Thị vệ thiên tộc cảnh giác cầm lấy vũ khí. Tổng đốc đứng trong vòng bảo vệ của thị vệ thiên tộc ngạo mạn nói: các ngươi muốn xa đọa sao? Chúng ta không muốn chết, nên cũng chỉ có thể làm vậy. Quan chấp chính nói, cho ánh mắt rực lửa, hận ngùng ngục. Đỗ Trạch còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đã thấy quan chấp chính rút vũ khí hướng về phía họ. Khoan, phó bản thiên tộc không phải cấm đánh nhau sao? Tiếng binh khí va chạm vào nhau đánh vỡ ảo tưởng hòa bình tốt đẹp của Đỗ Trạch, thị vệ thiên tộc cũng rút vũ khí ra đánh sáp lá cà với người của tầng trời thứ hai. Trận chiến đấu này không hề hời hợt, một đám người sinh sống trong bóng tối một thời gian dài như lửa hết dầu. Đối với thị vệ thiên tộc có trang bị đầy đủ, dù nhân số có chiếm ưu thế một chút cũng chỉ có thể là bị giết. Mau dừng tay! Thị vệ thiên tộc không để ý tới y, Eric rút kiếm nhắm thẳng về phía tổng đốc. Nhanh! Nói bọn họ dừng tay! Tên thiên tộc kia chỉ khinh thường nói. Ha! Vẫn là câu đó, chờ tư cách của các ngươi vượt qua ta, rồi hắn nói. Eric đâm kiếm tới, lại chỉ có thể trừng mắt, nhìn kiếm xuyên thấu qua tổng đốc như đâm vào ảnh. Chứng kiến tất cả sự việc, Đỗ Trạch hơi lo lắng. Hiện tại họ dường như bị kẹt giữa hai phe. Một phe là bên thiên tộc, một bên là những kẻ xoa đạ bị khắc đôi cánh gãy. Là người phe thiên tộc, bọn họ không thể nào động thủ với người của mình được. Chiến đấu nhanh chóng tiến tới kết thúc. Những kẻ xoa đạ từng người một ngã xuống. Cho dù vậy, những người đó vẫn không hề chùn bước. Họ gần như phát điên, giống hệt một đám phù du lao vào lửa. Càng khát khao ánh sáng bao nhiêu, lại càng căm hận những thiên tộc cướp lấy ánh sáng bấy nhiêu. Nỗi hận như thế, dù chết cũng muốn cắn địch nhau một phát mới cam lòng. Khi chiến đấu chấm dứt, thi thể những kẻ xoa đọa trải đầy đất, mà bên thiên tộc chỉ có một người bỏ mình. Hắc ám bám vào thi thể, không đã ăn mòn cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của những kẻ xoa đọa. Họ luôn sống trong bóng tối, chết rồi vẫn bị mai táng trong hắc ám. Eric kinh ngạc nhìn những thi thể kia, trên nét mặt hiện lên vẻ thống khổ. Đỗ Trạch Thái Tu đi đến bên cạnh thi thể của quan chấp chính. Hắn nghiêm túc nhìn đôi cánh gãy trên tay trái của quan chấp chính, sau đó cũng giơ tay trái lên giống quan chấp chính vừa nãy. Thần tháp lại không khắc hình cánh gãy lên tay Tu, Tu có vẻ cũng không để ý. Hắn buông tay xuống, đứng giữa một bãi thi thể, mỉm cười với Đỗ Trạch. Chúng ta có thể ra ngoài sớm thôi. Vì cuộc phản loạn ở tầng trời thứ hai, tổng đốc không muốn dừng lại lâu hơn, nên trực tiếp hạ lệnh đến tầng trời thứ ba trước. Dọc đường đi, tất cả đều là bóng tối. Lúc rời khỏi đó, trừ bóng tối ra, còn thêm sự tĩnh mịch. Khi thấy không trung ở tầng trời thứ ba ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ, Đỗ Trạch theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, bước bối trong lòng tan đi không ít. Tầng trời thứ ba tuy không mấy sáng, nhưng ít ra cũng không đen tối và tuyệt vọng như ở tầng trời thứ hai. Khi đội xe ngựa đáp xuống vương thành của tầng trời thứ ba, thì trời đã sập tối. Vì chuyện xảy ra hôm nay mà không ai còn hứng thú để trò chuyện. Sau khi được quan chấp chính nghênh đón tiến cung, thì mỗi người đều bắt đầu nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Đỗ Trạch còn mải mê nghĩ về câu nói của Tu khi cuộc phản loạn chấm dứt. Dù cậu không đoán được, nhưng dường như manh chủ đã tìm ra cách qua cửa. Tu không giải thích, Đỗ Trạch cũng không hỏi nhiều. Độc giả ngốc nghếch luôn tin tưởng vào chỉ số IQ của nhân vật chính nhà mình. Manh chủ bảo sẽ được ra ngoài nhanh thôi, vậy chắc chắn nội trong 5 ngày họ sẽ thoát khỏi phó bản thiên tộc. Ngày hôm sau, tổng đốc câm nín ngồi trên chủ tọa, ai cũng có thể nhận được cơn tức giận dâng trào của gã. Quan chấp chính của tầng trời thứ ba câm như hến, quỳ gối bên dưới. Đã không những không thể dâng lễ vật cho bề trên, mà ngay cả mức ánh sáng phải giao nộp cũng không đủ. Hai người các ngươi! Đáng ngạc nhiên là tổng đốc không hề chút giận lên quan chấp chính, mà đột ngột đưa ra chỉ thị cho Tu và Eric. Hôm nay phải bổ sung lượng ánh sáng còn thiếu. Khi Tu và Eric nhìn qua gã, hừ nhẹ. Ha, đây vốn là công việc của các người. Không. Được. Hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược, vang vọng trong chủ điện. Eric liếc mắt, ngạc nhiên lẫn khó hiểu về phía Tu. Người đã đồng ý ngay tấp lự. Tu phát lời ánh mắt phẫn nộ của Eric, dùng giọng điệu gần như ra lệnh yêu cầu với tổng đốc. Cho phép ta được chân thu hoàn toàn. Dĩ nhiên rồi, tổng đốc đáp ứng vội vàng, dường như cũng nhận ra sự nóng vội của mình. Gã ho nhẹ rồi bổ sung một câu: số nguyên tố ánh sáng mà ngươi chân thu được phải nộp hết lên trên. Tu nở nụ cười, đôi mắt đỏ tươi màu máu. Đương nhiên. Sau khi được phép, Tu kéo Đỗ Trạch định bỏ đi thì bị Eric chặn lại. Vẻ mặt thánh tử bây giờ rất lạnh lùng, y trắng trước mặt Tu chất vấn: ngươi muốn làm gì? Tu bật ra tiếng cười nhạo. Thân hình hắn bắt đầu vặn vẹo, từ từ giãn ra cho đến khi hóa thành một con quái vật khổng lồ. Ngân Long nhấc Đỗ Trạch lên lưng mình, dang ngậm đôi cánh nhìn xuống Eric. Dưới cái bóng của hắn, Trâm Thánh Tử nhỏ bé đến nán gương. Ta muốn làm gì, ngươi còn chưa rõ ư? Eric buông tay, ngăn luồng gió mạnh đang quật tới. Đến khi buông tay, Ngân Long đã chở thanh niên tóc đen đi từ bao giờ. Những dân thường của một phong trang bị đuổi ra ngoài. Họ đứng tập tụ với nhau, sợ sệt nhìn binh sĩ dùng bộ phấn khoanh vòng khu nhà của họ. Ba pháp sư lẩm nhẩm lời chú. Ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhờ nhét vào trong rương. Cùng lúc đó, một đám khói đen như mực tràn vào trong thôn trang, biến khu vực đó thành vùng đất chết mà không một sinh linh nào có thể sống được. Đỗ Trạch yên lặng nhìn tất cả mọi việc. Đây là thôn trang thứ 5 họ trưng thu hoàn toàn. Số lượng tổng đốc yêu cầu đã đủ từ lâu, nhưng tu không hề ngừng lại, mà dẫn thủ hạ của quan chấp chính tiếp tục đi tới. Thấy được nguyên tố ánh sáng trong tay họ mỗi lúc một nhiều, Đỗ Trạch cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cho dù có trưng thu nhiều hơn nữa, đóng nguyên tố ánh sáng đó đều phải nộp lên trên, không mang đến bất kỳ lợi ích nào cho việc nâng cao tư cách. Rốt cuộc thì manh chủ muốn làm gì? Pháp sư ngừng niệm chú, binh sĩ nâng rương báo đã đè ánh sáng, bắt đầu đến đây kế tiếp. Những dân thường bị bỏ lại ngơ ngác, nhìn nhà mình bị hắc ám bao trùm, họ chỉ còn hai bàn tay trắng, cuộc sống và tương lai đều tan biến, sau đó một lúc mờ mịt hoang mang. Không ít người đi theo pháp sư và binh sĩ, những người này không phải nhóm đầu tiên, họ nhanh chóng tụ họp với những người cũng mất đi nhà cửa trước đó, đội ngũ dần dần lớn mạnh, xúc cảm đè nén dần dần không còn khống chế được nữa. Khi bị áp bức đến cùng cực, thứ sót lại chính là phản kháng. Chỉ chốc lát nữa, Đỗ Trạch sẽ nhìn thấy những kẻ đại diện cho sự sa đọa. Ngay khi thôn trang thứ 7 bị hủy diệt, những dân thường bị mất nhà cửa đó không thể nhịn được nữa. Đồng loạt giơ tay trái lên, họ bị khắc lên tay trái, đôi cánh gãy và trở thành kẻ sa đọa. Hoặc cầm cuốc, hoặc cầm nhành cây, bao vây đoàn pháp sư và binh sĩ mà Tu chỉ huy. Đỗ Trạch đứng cạnh Tu, cậu thoáng nghiêng người, phát hiện thanh niên tóc trắng mắt đỏ đứng kế bên đang mỉm cười. Như thể sắp gặt hái được thành công để nuôi dưỡng một thời gian dài. Tu bắt đầu ngâm pháp thuật long ngữ, một trận pháp màu xám khổng lồ hiện lên trên bầu trời xám mờ phủ trên đầu mọi người. Những kẻ xoa đạ thấy được tình hình không ổn, lập tức định phá tan phòng tuyến của binh sĩ và pháp sư để tấn công Tu. Trận pháp xoay tròn một cách chậm rãi, ánh sáng lóe lên theo thứ tự từ trong ra ngoài. Kẻ xoa đạ đầu tiên lọt vào phòng tuyến, chưa kịp vui mừng thì một quần sáng xám đập vào người gã, cơ thể bị hủy diệt trong nháy mắt. Không trung như buông xuống một trận mưa tro, vô số quần sáng xám rơi rớt từ trận pháp khổng lồ, soi sáng bộ mặt phẫn nộ lẫn kinh hoàng của những kẻ sa đọa. Mỗi một đường sáng đều có thể mang đi một kẻ sa đọa. Đứng trước nguồn sức mạnh tuyệt đối này, những kẻ bình dân sa đọa vốn không có đường phản kháng, họ bại trận còn nhanh hơn những tên vô dụng ở tầng trời thứ hai. Thoát cái, hàng trăm kẻ xoa đọa, chỉ còn một vài người ít ỏi đang né quần sáng xám. Trong mắt những người này ngập tràn nước, họ đã bị áp bức đã lâu, thế nên ai cũng quyết tâm xoa đọa, dù có phải chết nhưng cũng không thể lay động được những kẻ bề trên dù chỉ một ít. Dừng tay! Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp chiến trường. Tu nâng mắt nhìn về phía Eric, đuổi tới nơi Eric nhảy khỏi con chiến mã sắp tắt thở vì chạy gấp, lồng ngực phập phồng. Không biết là vì phẫn nộ hay do vận động quá mạnh, binh sĩ tự động nhường đường cho hai vị tuần kiểm quan đại nhân để Tô và Eric chắp mặt nhau. Eric hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng. Cho tôi một lý do khiến người làm như thế. Trận pháp vẫn thông thả xoay tròn trên không trung, dưới quần sáng màu xám, biểu cảm của Tô khó lòng nắm bắt được. Hắn không trả lời, hoặc nói hắn coi thường Eric. Những kẻ xa đọa cuối cùng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết trong quần sáng xám. Lửa giận trong mắt Eric để dâng cao tới mức không thể chặn lại. Giọng nói của y bỗng bút cao lên, gần như là gào thét. Vì sao? Ngươi lại giết họ? Ngươi đã quên, ngươi còn đang leo tháp sao? So với sự kích động của Eric, tiếng nói của Tu chỉ tồn tại sự tàn khốc và lạnh lùng. Lâm tộc tóc trắng mắt đỏ hững hờ, chỉ tay trên không, nụ cười dưới quần sáng trông vô cùng khó hiểu. Quy tắc của thần tháp, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ? Thần tháp chuẩn bị cho kẻ leo tháp một kịch bản rất đơn giản. Mỗi một tầng đều được xây dựng dựa trên đặc tính và thiên phú của mỗi chủng tộc. Ma tộc phải tàn nhẫn, vong linh thì phải tà ác, nhân tộc phải ích kỷ, long tộc phải tham lam, tinh linh phải lạnh lùng, thú tộc phải cuồng bạo, chu nho phải cuồng nhiệt, cuối cùng là thiên tộc. Thứ họ trả giá là sự khiêm tốn, vậy nên mới phải ngạo mạn. Trong mắt Eric hiện lên vẻ hoang mang, nhưng cơn oán giận cực độ nhanh chóng thay thế sự hoang mang kia. Vì thế mà ngươi lại tính hại những người khác vì muốn lên thần tháp? Như tổng đốc đại nhân đã nói, tôi cười nhạo. Sống chết của họ liên quan gì đến chúng ta? Cuộc đối chọi gay gắt của hai người khiến Đỗ Trạch hoảng hốt. Như trong thấy hổng biết, nhân vật chính luôn hại nước hại dân và tốt địch luôn cứu rỗi người khác. Họ đứng phân biệt giữa hai đầu bóng tối và ánh sáng, rõ rành rành, tội ác và chính nghĩa. Eric nhìn xoáy vào Tu, y cảm thấy bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đó là giảng đạo lý cho một tên cực đoan. Thánh tử quay đầu, con ngươi xanh biết phản chiếu hình bóng của Đỗ Trạch. Hoàng sử đại nhân, ngài cũng cho là thế ư? Ngay khi nhắc đến Đỗ Trạch, Tu bị chạm phải bẻ ngược, nụ cười trên mặt hắn biến mất, cả nét mặt cũng trở nên hung tợn. Eric không hề sợ hãi trước cái nhìn nguy hiểm của Tu, mà chỉ nhìn thẳng vào Đỗ Trạch, như muốn để hắn lên tóc đen đưa ra sự lựa chọn. Ngài cảm thấy hắn đúng ư? Đỗ Trạch bất giác nhìn sang Tu, phát hiện Tu đang nhìn mình, người nọ không hề giải thích, chỉ nói một câu. Em tin ta chứ? Hai người hai lựa chọn, chỉ cần người có tư duy bình thường cũng đều sẽ đoán được Eric giữ lập trường là chính nghĩa. Huống hồ, từ trước đến nay, Đỗ Trạch chưa bao giờ đồng ý với cách làm không có nhân tính và tàn nhẫn của Tu trong hỗn huyết. Mắt Đỗ Trạch đã qua lại giữa Tu và Eric, thật ra cậu vốn không cần suy xét mà có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Tôi tin anh! Vì để phát âm rõ ràng, Đỗ Trạch luôn nói rất chậm, nhờ đó mà trông vẻ nghiêm túc và trang trọng hơn. Tự như đang đọc lời thề trọn đời, cậu lặp lại câu trả lời với thánh tử vẫn đang ngây ngẩn ra. Tôi tin Tu. Eric trước mắt vẫn là Eric trong hỗn huyết, nhưng người bên cạnh cậu đây lại không còn là Tu của hỗn huyết nữa. Chỉ vậy là đủ rồi. Ánh mắt Eric tràn ngập thất vọng và khó hiểu. Tu than nhẹ một tiếng, hắn ôm chầm lấy Đỗ Trạch, dùng hết tất cả sức lực như muốn nhét người mà hắn thích vô bờ bến vào sâu trong máu thịt. Chúng ta đi thôi. Đỗ Trạch vội vàng túm chặt cuốn đồng nhân, thiếu chút nữa là trượt xuống, bỏ lỡ thời khắc từ chối tốt nhất. Bị Tu ôm chặt vào lòng, tay ngốc nào đó đơ mặt ôm cuốn đồng nhân mà không biết nên nhìn vào nơi nào, tầm mắt tới tới lui lui rồi chuyển qua phía sau Tu. Đỗ Trạch phát hiện Eric không còn đứng đó nữa, mà chỉ yên lặng bám sát họ đến một chấn nhỏ khác. Dù tất cả người dân quỳ xuống đất cầu xin đau khổ, họ vẫn bị binh sĩ đuổi ra khỏi chấn. Chừng chừng hai mắt nhìn nhà cửa của mình bị hắc ám nuốt dần, đi đến bước này, Đỗ Trạch đã phần nào hiểu được điều mà tôi muốn làm. Người đó đang ép những kẻ sa đọa, ép mọi người đối đầu với thiên tộc. Hắn muốn hủy diệt cả tổng đốc trong thiên tộc. Chỉ cần tổng đốc có tư cách cao nhất chết, tôi sẽ được chọn làm tổng đốc tân nhiệm. Kết cục có thể dự đoán, diễn biến quả thật rất máu me. Tiếng khóc lóc của người dân quên quẩn trong bóng tối. Đỗ Trạch không khỏi nhìn sang Eric. Vị thánh tử tóc vàng mắt xanh đứng bên cạnh tiểu trấn, bàn tay y siết chặt lại, tưởng chừng sắp rỉ máu. Tuy nhiên, khi người dân quỳ xuống cầu xin, khi binh sĩ đuổi họ ra khỏi trấn, khi pháp sư ngâm lời chú, dường như Eric biết mình không thể ngăn cản mọi việc, cho nên vẫn luôn giữ im lặng. Có điều, Eric sẽ bỏ qua một cách đơn giản như vậy ư? Trong khoảng không gian trời đất che lấp, bỗng tỏa ra một luồng sáng. Người dân quỳ dưới đất ngạc nhiên ngẩng lên. Một sợi lông vũ nhẹ nhàng bay vào bóng tối, như đang bao trùm tiểu trấn. Nó không hề chói mắt, mà mang theo một thứ ánh sáng êm dịu, xé tan bóng tối, rồi từ từ biến mất. Tôi quay phát đầu lại, cặp mắt đỏ tươi nhìn người đã làm ra chuyện này. Dưới sự khai thông của lông vũ, một lần nữa, ánh sáng lại quay về với tiểu trấn. Tất cả người dân đều hoan hỉ, họ tiếp tục cúi đầu quỳ xuống, nhưng lần này lại mang theo sự cảm kích. Cảm ơn ngài. Người dân sùng kính ngẩng đầu nhìn thánh tử, khuôn mặt đỏ ửng hiện lên vẻ kích động. Ngài thật sự là hóa thân của thần quang minh. Đôi môi vẫn mím chặt của Eric rốt cục cũng buông lỏng, nở ra nụ cười trong sáng. Đây là điều ta phải làm. Trái tim Đỗ Trạch như thắt lại, đau đến nỗi run lên. Trước mắt cậu là Eric đang tắm mình trong ánh sáng, mái tóc vàng được ánh sáng tô điểm khiến nó cực kỳ tươi đẹp, giống như một người trong quá khứ. Dù biết Eric sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của Tu, Đỗ Trạch vẫn không hoàn toàn muốn phủ nhận Eric của hiện tại. Nó cũng giống như đang phủ nhận các người sẽ tổn thương bản thân vì người khác. Nhưng nếu phủ nhận Eric cũng chính là phủ nhận quá khứ của Tu, phủ nhận bản thân Tu. Ngươi cho là làm như vậy sẽ có thể cứu được bọn họ, họ sẽ chân thành cảm ơn ngươi. Tôi nhìn thẳng vào Edith, trong ánh sáng, nở nụ cười, trên mặt còn lạnh giá hơn so với không cười. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người ngây thơ, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến mức này. Lời nói của tôi tự như gió lùa vào trong người Đỗ Trạch rồi cuốn đi tất cả nhiệt độ cơ thể cậu. Từng câu nói của người đó, thay vì đang nói là chăm chọc Edith, lại giống như đang cười nhạo quá khứ của chính bản thân mình. Tôi, vì sao ngươi lại tốt với tất cả mọi người như vậy? Ta chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Ngươi cho là cứu họ, họ sẽ chân thành cảm ơn ngươi. Tôi nói với Edith, nói với quá khứ của mình rằng ngươi cực kỳ ngu xuẩn. Edith đối mặt với tôi, y đứng dưới ánh sáng khiến bóng tối quanh tôi càng thêm u ám. Ngươi thật đáng thương, Edith nói. Trong mắt ngươi, tất cả mọi người đều ghê tởm. Ngươi không tin những người khác, chỉ tin vào bản thân. Ngươi như thế, rất đáng thương. Cảm xúc sôi trào mãnh liệt trong lòng ngực, tưởng chừng như sắp bùng nổ. Đỗ Trạch muốn nói với Edith rằng, người mà y đang chỉ trích đã từng là kẻ đơn thuần và tin tưởng vào những điều tốt đẹp là thế. Dù bị người mình cứu phản bội, bị người thân thiết bán đứng, hắn vẫn chọn tin tưởng, cho nên mới bị tổn thương sâu sắc đến chừng nào. Loại thương tổn này chỉ không ngừng gia tăng sự mệt mỏi, mãi đến khoảnh khắc gần chết, người đó đã không còn tin tưởng ai được nữa. Đỗ Trạch chưa kịp thốt ra lời nào, đã bị tiếng cười to của Tu cắt đứt, một tiếng cười rất vui sướng, giữa chân mày Tu tràn đầy vẻ tùy ý và ngạo mạn. Edith! Lần đầu tiên Tu giáp mặt kêu tên của Edith. Ngươi sẽ biết ngay ai mới chính là kẻ chân chính, đáng thương. Còn một điều nữa mà ngươi đã sai. Tôi không biện hộ gì, chỉ cười điệu lên. Có một người mà dù ta lờ đi bản thân, cũng sẽ luôn tin tưởng ta. Tôi thỏa mãn ôm Đỗ Trạch vào lòng. Hắn hôn lên mái tóc đen của Đỗ Trạch. Sâu trong đáy mắt là một sự trầm lắng đầy quyến luyến. Ta chỉ muốn một người như thế thôi, không đòi hỏi gì nữa. Edith bất giác trừng mắt. Ngay khi y vừa quay mắt đi thì mới nhận ra đây là một hành động nhẫn thua lẫn tránh. Hữu hạ của quan chấp chính thấy hai vị thần kiểm quan dường như đã dứt câu, một pháp sư trong số đó tiến tới xin chỉ thị tiếp theo của tu. Đại nhân, chúng ta trở về hay là tiếp tục tới? Vì pháp thuật thu thập nguyên tố ánh sáng không thể sử dụng liên tục trong khoảng thời gian ngắn tại một khu vực, tu lấy tiểu trấn được Edith cứu rỗi, sau đó hạ lệnh tiến tới chỗ tiếp theo. Edith quả nhiên vẫn bám theo họ, sử dụng long vũ của mình để trung hòa hắc ám. Sau một lần trung thu ánh sáng, Đỗ Trạch biết rõ cảm xúc của tôi mỗi lúc một tệ hơn. Do cùng một phe, Edith không thể ngăn cản tôi, đồng thời tôi cũng không thể ngăn cản hành động của Edith. Edith làm thế không chỉ khiến tôi thấy chướng mắt mà còn gây trở ngại đến kế hoạch của tôi. Vì hành động cứu rỗi đó, dân chúng chẳng những không hận thù thiên tộc mà ngược lại còn nhìn thiên tộc, đặc biệt là Edith, với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bèo, binh lính đi đằng trước đột nhiên nhốn nháo cả lên, đội ngũ dừng lại. Đỗ Trạch ngửi thấy mùi rỉ sắc của máu. Cậu thấy hai binh lính nâng một pháp sư bước tới, có một mũi tên đâm xuyên qua cổ họng pháp sư. Pháp sư đó hiển nhiên đã tắt thở. Đại nhân, không thể đi tới nữa. May là vẫn còn hai pháp sư giúp đỡ lẫn nhau, mặt mày trắng bệch nói, đằng trước là căn cứ của tội phạm. Bây giờ tâm tình tu đã rất tồi tệ. Hắn nhìn thành trấn ở phương xa, nơi đó không chỉ có trạm gác, trên tường thành mà còn có một tiểu đội tuần tra, vừa nhìn đã biết là người không lương thiện. Không cần đuổi đi, cứ trừng thu triệt để. Nhưng chẳng biết tại sao pháp sư đó lại khó mở miệng. Sau khi như một hồi, dường như nghĩ ra được một lý do nào đó nên vợ nói, nhưng họ sẽ phản kháng. Trận pháp màu xanh xám khổng lồ triển khai trên không trung. Tôi nhìn pháp sư, có vấn đề gì nữa? Bị cặp mắt đỏ đực nhìn chằm chằm, pháp sư gần như tè ra quần chạy đi chấp hành mệnh lệnh. Binh sĩ tránh khỏi phạm vi tấn công của cung thủ rồi rải bộ phấn ra. Lính nhát trong trạm còn đang khiếp sợ vì sự xuất hiện đột ngột của trận pháp khổng lồ thì chợt thấy binh lính phía trước bắt đầu dùng bột phấn bao quanh thành trấn. Chúng lập tức kéo vang còi báo động. Đỗ Trạch đứng đó nhìn cửa thành mở tung ra, từ bên trong có một đám thổ phỉ cầm vũ khí lao tới, nhưng chúng mới chạy được vài bước đã bị quần sáng sáng của ma pháp trận đánh trúng, không một thứ gì còn sót lại. Cái chết đến quá nhanh khiến đối phương không kịp nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, để thêm một đám tội phạm lao ra từ cửa thành, sau đó tiếp tục bị quần sáng xám tiêu diệt. Kế tiếp, dù là người thường hay chiến binh, chỉ cần chạy khỏi thành trấn, sẽ bị ma pháp trận chốt mục tiêu, tan biến trong quần sáng xám. Hắc cái không còn kẻ nào dám rời khỏi thành trấn, cả cửa thành cũng nắm sập sau nhiều lần hy sinh người. Sau khi rải bột phấn xong, các pháp sư bắt đầu ngâm chú. Vì có một pháp sư đã chết nên hai pháp sư còn lại hơi khó khăn trong việc thi triển pháp thuật. Sau khi ánh sáng được thu thập triệt để, bóng tối từ từ tràn vào thành trấn như rót nước. Trong thành trấn vang lên những tiếng thét chói tai, chắc hẳn bóng tối đã ùa vào trong nhà, nhưng không ai dám mở cửa. Để chạy thoát ra ngoài, những tên thổ phỉ đó dường như thà chết trong nhà chứ không muốn phơi thay nơi hoang dã. Tiếng động trong thành càng lúc càng lớn, đỡ chặt thậm chí có thể tưởng tượng được sự hỗn loạn. Bóng tối tràn vào, những con người đó chỉ có thể chạy thục mạng trong không gian càng lúc càng hẹp, càng lúc càng chật chội, trừng mắt nhìn bóng tối vây xiết mình cho đến khi bị chìm ngập trong đó. Đúng lúc này, tôi bỗng nhiên mở miệng. Sao nào? Ngươi không cứu họ? Eric hoàn toàn không ngờ tôi sẽ đột ngột nói chuyện với mình, nhất thời không kịp phản ứng. Tôi nhìn vào thành trấn đang phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm bộ nghiêm túc đề nghị. Không cứu họ ư? Giống như ngươi đã từng làm đấy. Tôi vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên người Eric. Đỡ chạch nhìn lông vũ của Eric. Kể cả tiểu trấn ban nãy, tổng cộng họ đã qua 3 điểm cư trú. Bởi vậy số lượng lông vũ hiện nay của Eric chỉ còn lại 3 sợi. Nếu Eric nguyện ý, em có thể đem một sợi lông vũ để xua tan bóng tối của thành trấn này, cứu vớt đám thổ phỉ kia. Thấy Eric không hề động đậy, tôi nở nụ cười, không hề cảm thấy bất ngờ. Người không cứu vì chúng là một đám tội phạm. Rõ ràng đó là câu hỏi, thế mà tôi lại như đang trần thuật một kết luận. Thái độ của tôi khiến Eric cảm thấy khó chịu, nhưng Nghi không hề phủ nhận câu nói đó. Họ chọn con đường trở thành tội nhân, vốn phải bị trừng phạt thích đáng. Chắc chắn ngươi đã sống ở thần điện Quang Minh từ nhỏ. Tôi nhếch miệng cười. Những người đó chắc chắn đã giáo dục ngươi rằng thế giới này chỉ biết tốt và xấu. Bình dân là tốt, thần điện là tốt, cho nên họ rất lương thiện và cần được bảo vệ. Thổ phỉ là xấu, dị đoan là xấu, cho nên họ đều ác độc và phải bị chịu trừng phạt. Eric muốn phản bác, nhưng chỉ là há mồm, không biết nói gì. Tuy hình dung của tôi có phần cực đoan, nhưng Nghi lại không tìm ra được chỗ nào có thể phủ định. Từ nhỏ đã được chọn làm thánh tử, Eric quả thật chỉ sống quanh quẩn trong thần điện Quang Minh. Thứ y luôn tiếp xúc là kinh thánh hay là giáo hoàng, đức cao vọng trọng. Y cho rằng tội phạm ức hiếp dân lành, gây náo loạn, cướp bóc của cải còn bị trừng phạt, chẳng lẽ đó là sai ư? Người lại đây. Tôi gọi một binh sĩ lại, chỉ vào hành trấn đang từ từ chìm và yên lặng mà hỏi. Những kẻ đó chiếm cứ nơi đây đã bao lâu? Bẩm đại nhân, sau lần cuối cùng tổng đốc rời đi, họ đã chiếm cứ tòa thành này. Quan chấp chính đã nhiều lần phái binh đến, nhưng vẫn không thể đuổi họ đi. Vì sao? Họ cũng đâu hề mạnh. Dân thường quanh đây đều bảo vệ họ. Binh sĩ dừng một lát, sau đó lại nói rằng, lại còn làm phản. Eric ngạc nhiên, nhìn về phía binh sĩ, dường như không thể tin được điều mà đối phương đang nói. Tôi bình tĩnh, để binh sĩ nói tiếp. Những tên tội phạm đó thường xuyên đối địch với chúng ta, gây trở ngại cho việc trưng thu ánh sáng, thậm chí còn cướp ánh sáng để trưng thu, phân phát cho thôn làng quanh đây. Rất nhiều người gia nhập vào đội của chúng, con trai của quan chấp chính cũng nằm trong số đó, cho nên đại nhân không đành lòng xuống tay, cũng không dám báo cáo với các vị đại nhân. Ức hiếp chân lạnh, gây náo loạn, cướp bóc của cải. Chúng tôi không to không nhỏ, nhưng từng chữ lặp lại đập thẳng vào lòng Eric. Người nói không sai, đó đúng là một đám tội phạm cần phải trừng phạt thích đáng. Eric trừng mắt, niềm tin bấy lâu nay rắn chắc như một tảng đá đột nhiên nứt ra một khe hở. Tuy không lớn, nhưng lan động khắp nơi như một mạng nhện. Y thấy được bóng hình của mình trong mắt tu, từ đầu đến chân đều bị bám một nước sơn đỏ như máu. Ngươi và vị thiên tộc kia không hề khác biệt. Người đó nói, ngươi và những kẻ khác cũng ngạo mạn như thế. Đối diện thành phố hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, hai tên pháp sư cố gắng hoàn thành pháp thuật đã nằm rạp xuống đất, gần như kiệt sức. Tu thả Eric đang ngây ngẩn ra, không do dự lựa chọn trở về thành. Trong cung điện, khi nộp lên nguyên tố ánh sáng, mặt mày quan chấp chính trắng bệch, nhìn số lượng nguyên tố ánh sáng mà tu lấy ra. Sau khi nghe hủ hạ thì thầm vài câu, quan chấp chính mặt cắt không còn giọt máu. Tổng đốc thấy số lượng rương cũng lắp bắp kinh hãi, rồi sau phút kinh ngạc ngắn ngủi đó, gã nhiệt liệt tuyên dương tu. Ngược lại, Eric không đi trưng thu ánh sáng thì bị tổng đốc chỉ trích. tổng đốc tước đoạt một sợi lông vũ của Eric chuyển qua cho tôi, thể hiện sự trừng phạt cũng như cổ vũ. Lông vũ của Eric chỉ còn lại 2 sợi rưỡi. Tuy không biết nếu mất tất cả lông vũ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chắc hẳn đó không phải là kết cục tốt đẹp. Tổng đốc đây là đang buộc họ đi chân thu ánh sáng. Chẳng hiểu sao trong lòng Đỗ Trạch dâng lên chút thương hại. Những thiên tộc này thật sự không ý thức được gì cả. Áp bức quá độ chỉ mang lại cho họ lợi ích nhất thời, nhưng sẽ khiến họ diệt vong. Vào ban đêm, quan chấp chính tầng trời thứ 3 làm phản, cả tập hợp một nhóm người với mục tiêu giết chết thiên tộc. Lý do sa đọa của quan chấp chính cực kỳ đơn giản nhưng cũng rất chua xót. Gã chịu đựng ở tầng trời thứ 3 đã lâu, chính cái chết của con trai đã làm sụp đổ sợi rơm bám víu duy nhất của gã. Những điều này ngày hôm sau tu mới nói cho Đỗ Trạch. Phản loạn phát sinh cũng là lúc ta nghe Đỗ Trạch hết pin. Nghe tu kể lại xong, Đỗ Trạch mới hiểu được tại sao khi quan chấp chính hung tợn gào thét với họ, Eric lại xúc động đến thế. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được, đối với một quan chấp chính sa đọa vì cái chết của con trai, vị thánh tử sùng bái ánh sáng đó sẽ có tâm trạng như thế nào. Trận phản loạn này chưa tới nửa đêm đã kết thúc. Kẻ sa đọa của tầng trời thứ 3 phần lớn đều là bình dân, chiến binh, chỉ chiếm tỷ số. Lợi hại nhất cũng chỉ có bậc đại kiếm sĩ. Chống lại thiên tộc đều mang trình độ kiếm thánh thì cứ như lấy trứng trọi đá. So với kẻ sa đọa toàn diệt, bên thiên tộc chỉ có 1/6 thị vệ, mà sáng ngày hôm sau đám thị vệ thiên tộc mới tới đã lấp đầy số tổn thất. Không phải đã nói phải làm thiên sứ hai bên sao? Tại sao thiên tộc mấy người lại có thể phạm quy đi bổ sung nhân lực chứ? Lúc trước có một thị vệ chết ở tầng trời thứ 2, ngày hôm sau lập tức có một tên mới thế chỗ. So với vẻ mất bình tĩnh của Đỗ Trạch, tu lại bình tĩnh, lạ lùng. Phải giải quyết họ cùng một lần. Được rồi, Minh chủ đã sớm chú ý điều này và tính luôn nó vào trong kế hoạch rồi. Đỗ Trạch quyết tâm an tâm làm sứ mệnh độc giả ngốc nghếch của mình. Chuyện lớn tiêu diệt bớt nhỏ tổng đốc và cứu vớt thế giới vẫn cứ giao cho Minh chủ là được rồi. Sau khi dùng xong bữa sáng, trong cung điện tĩnh lặng, một thị vệ thiên tộc xuất hiện, báo cáo hành trình kế tiếp cho tu, ngoại trừ tầng trời thứ nhất, đã thành vùng đất chết, đoàn xe ngựa đã đi qua tất cả tầng trời, vậy nên tiếp theo họ sẽ qua tầng trời thứ hai, trở về theo đường cũ. Nói cách khác, địa điểm tiếp theo của bọn họ là tầng trời thứ 4. Khi tu nghe được tin tức này có vẻ cũng không hề bất ngờ, sau khi thị vệ thiên tộc lui ra hắn mỉm cười với Đỗ Trạch. Ta cam đoan, đến tầng trời thứ 4, tên kia vẫn sẽ bảo chúng ta đi chân thu ánh sáng. Bởi vì tầng trời thứ nhất và tầng trời thứ hai không nộp ánh sáng lên, bây giờ vẫn còn không mấy xe ngựa tải hàng chưa đầy. Từ hôm nay trở đi, các người phải lắp những phần khuyết đó, ta cho phép các người trưng thu hoàn toàn. Trước sắc mặt trắng xanh do dự của quan chấp chính tầng trời thứ 4, tổng đốc ngồi trên vị trí chủ tọa đã nói như thế. Minh chủ đúng là liệu việc như thần, Đỗ Trạch muốn quỳ xuống lạy luôn. Không biết có phải do ảo giác không mà cậu cảm thấy tổng đốc có vẻ cực kỳ hy vọng họ sẽ bức bách người khác phản kháng thiên tộc nhỉ. Tổng đốc trao quyền rất nhanh chóng, tu đáp ứng cũng cực kỳ thoải mái, rồi họ lại bước trên con đường trưng thu hoàn toàn. Lúc này Eric không đi cùng người đó, thậm chí còn không tham gia có nội dung chính tuyến thường lệ. Đỗ Trạch chỉ cảm nhận được Eric lúc mới đến tầng trời thứ 4, thánh tử vừa xuống xe ngựa thì sắc mặt đã rất tiều tụy. Ánh mắt của y khiến Đỗ Trạch liên tưởng đến một con thú bị nhốt trong lòng, muốn lao ra khỏi lồng sắt nhưng lại tiếc nuối cuộc sống sung túc, chỉ có thể mờ mịt đứng tại chỗ mà bàng hoàng. Không có sự quấy nhiễu của Eric, kế hoạch của tu tiến hành vô cùng thuận lợi. Tầng trời thứ 4, khi trước vốn đã bị quan chấp chính thu thập quá mức, bởi vậy khi chân thu lần thứ 2, phản kháng lại tăng mạnh. Ban đầu cứ là 3 thành phố bị chân thu sẽ phát sinh một lần nổi loạn, sau thì gần như cứ mỗi nơi bị chân thu đều sẽ nổi loạn. Hiện tại Đỗ Trạch thoáng liếc qua một lượt kẻ xoa đọa bao quanh cậu và tu, không 5.000 cũng đến 3.000. Họ đang đi trên đường thì bị những kẻ xa đọa này tấn công. Hành động vừa đi vừa chân thu của Minh chủ như vậy có lẽ đã ép phản toàn bộ tầng trời thứ 4. Dưới nhân số áp đảo, quân thủ của quan chấp chính chỉ chống đỡ được một giây thì chết sạch. Tu biến thành ngân long che chở Đỗ Trạch dưới đôi cánh lớn. Hắn không đi cũng không trốn, chỉ đứng yên tại chỗ như vậy. Mặc kẻ xa đọa lấy vũ khí chém lên người mình, bên khí va chạm bẫy bạc phát ra tiếng len keng chói tai. Đỗ Trạch không nhìn được gì bên ngoài nên hơi lo lắng. Lúc này cậu cực kỳ nhớ Son. Trong tình huống này, vị rối mái trung thành và tận tâm kia chắc chắn có thể chia sẻ một phần nào đó với manh chủ. Cậu cũng lâu rồi không thấy John. Lần gặp mặt cuối cùng là vào 5 ngày trước. Chẳng lẽ sau lần đó John vẫn luôn bị manh chủ ướp lạnh trong những không gian sao? Sau khi tu hoàn thành ma pháp long ngữ, trận chiến này cũng chẳng đáng nói nữa. Dù là vài trăm hay vài nghìn người, trước ma pháp trận khổng lồ màu xám đó, chỉ cần một giây sau sẽ bị quần sáng xám tống khứ. Trên chiến trường trống rỗng, chỉ còn lại vài cái xác thủ hạ của quan chấp chính. Tu nghỉ ngơi một lát, số lần sử dụng ma pháp cao cấp hôm nay khiến hắn thấy mệt mỏi. Sau đó lấy rương báo đựng ánh sáng, mang Đỗ Trạch về cung điện. Chưa kịp đáp xuống từ không trung, Đỗ Trạch đã nhìn thấy cung điện phía dưới xuất hiện tình huống lạ kỳ. Nơi này cách đây không lâu hình như cũng đã xảy ra phản loạn. Thi thể của những kẻ sa đọa rải rác khắp nơi, trong đó thỉnh thoảng cũng thấy được vài thi thể thiên tộc. Đỗ Trạch và Tu nhanh chóng tìm được tổng đốc và Eric ngay tại chủ điện. Đối diện họ là quan chấp chính tầng trời thứ 4 đang quỳ dưới đất run như cày sấy. Đại đại nhân, ta thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tu ma ánh sáng trở lại, tổng đốc bật ra tiếng than không rõ nghĩa, sau đó khen ngợi Tu bằng thái độ xem đám thi thể rải khắp đại sảnh kia như đồ trang trí. Hôm nay ngươi làm rất tốt, ngày mai đến tầng trời thứ 5 cứ thế mà phát huy. Nghe tổng đốc nói thế, Eric đang đứng bên rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa mà bùng phát. Chẳng lẽ ngươi không thấy gì sao? Eric trợn mắt chừng tổng đốc. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ khiến mọi người phản kháng kịch liệt hơn mà thôi. Sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ bị họ giết chết. Y nói rồi, tốt địch quân cứ như vậy mà nói toạc ra chân tướng luôn. Ha! Đỗ Trạch nghe tiếng cười lạnh của Tu vang lên bên cạnh. Nhưng khiến Đỗ Trạch sợ hãi hơn chính là phản ứng của tổng đốc. Nghe Eric nói xong, tổng đốc tức khắc im lặng. Ngươi cho rằng đám sinh vật hạ đẳng kia có thể tạo thành thương tổn cho chúng ta? Nực cười! Tổng đốc khinh thường nói, gã phất tay, chuyển một sợi lông vũ trên người Eric sang cho Tu. Ha! Hôm nay ngươi cũng không hoàn thành nhiệm vụ, phải học tập hắn nhiều hơn. Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy việc lo lắng cho cái tên phát sáng kia sẽ bị đánh thức. Quả là ngây thơ, sự ngạo mạn của thiên tộc đã khắc sâu đến tận xương tủy, hết thuốc chữa rồi. Thấy tổng đốc như vậy, Eric cũng không biết phải làm sao. Y nhìn tổng đốc, lại nhìn Tu, cuối cùng nhắm nghiền hai mắt, nhưng muốn buông tha tất cả, không nói gì nữa. Vì Tu được ánh sáng, nên tâm trạng tổng đốc rất tốt, buông tha quan chấp chính tầng trời thứ 4. Nhưng quan chấp chính lúc này chỉ còn là thùng rỗng mà thôi. Người của tầng trời thứ 4 gần như đều chết hết trong cuộc nổi loạn, mà thiên tộc thì đã hy sinh khoảng 1/4 thị vệ. Số lượng chiến binh của tầng trời thứ 4 nhiều gấp mấy lần so với tầng trời thứ 3, trong đó còn xuất hiện một vài kiếm sư và ma pháp sư. Theo sự gia tăng tầng trời, sinh linh đó sẽ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh hơn. Đỗ Trạch có thể dự đoán, số lượng pháp thần và võ thần ở tầng trời thứ 8, tầng trời cao nhất chắc chắn sẽ rất nhiều. Dựa theo kế hoạch của manh chủ, chỉ cần phản bức luôn tầng trời thứ 8, với năng lực của thị vệ thiên tộc, hiện giờ hoàn toàn không thể ngăn cản nổi, khóa bản này cơ bản sẽ được thông qua. Tuy nhiên, Đỗ Trạch đã nghĩ sai, Tu hoàn toàn không muốn kết thúc ở tầng trời thứ 8. Ở tầng trời thứ 5, Tu đã đẩy cả đoàn người tổng đốc vào chỗ chết. Sau khi được tổng đốc trao quyền ở tầng trời thứ 5, Tu vẫn cứ theo thường lệ trưng thu hoàn toàn các thôn trang, hành chấn trên đường. Điều kiện của tầng trời thứ 5 khác biệt rất nhiều so với tầng trời khác. Một khi bị cướp đi tất cả ánh sáng, sự chênh lệch tâm lý của mọi người cực kỳ lớn. Bởi vậy, Tu chỉ đi vài chỗ xong đã nghênh đón sự phản kích của tất cả sinh linh ở tầng trời thứ 5. Đối mặt với đông đảo kẻ sa đọa, lần này Tu không chiến đấu. Hắn chở Đỗ Trạch bay về cung điện, kéo thù hận của mọi người ở tầng trời thứ 5 về đây. Khi Tu trở lại sớm, tổng đốc còn chưa kịp gây khó dễ, đã phải đối mặt với sự phản loạn của toàn bộ tầng trời thứ 5. Cuộc phản loạn này kéo dài liên tục từ chiều cho đến tối. Đỗ Trạch, Tu, Edic và tổng đốc luôn được thị vệ thiên tộc bảo vệ trong xe ngựa. Thời gian trôi qua, tiếng hỗn loạn ở phía xa mỗi lúc một nhỏ đi. Tới khi mặt trăng lên điểm cao nhất, thiên tộc phải trả một cái giá không nhỏ mới bình định được cuộc nổi loạn ở tầng trời thứ 5. Giờ phút này thiên tộc chỉ còn lại không tới một nửa số người. Tổng đốc thở phào một hơi, chuẩn bị đi tìm Tu tính sổ, nhưng ngay lúc xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt đỏ tươi trong mắt thanh niên tóc trắng đó, cả người gã bất giác ngẩn ra. Trong bóng đêm, ngay cả khóe miệng nhếch lên của Tu cũng nhướng mùi máu. Hắn vỗ tay, có vẻ như đang chờ đón màn biểu diễn gay cấn hơn. Vẫn chưa chấm dứt đâu. Ánh sáng ma pháp sáng lên trong đêm đen, lần thứ hai đổ chạch, thấy được trận pháp quen đến không thể quen hơn. Nhưng lúc này nó không còn ở trên không trung nữa, mà là ở dưới mặt đất. Như có một bàn tay vô hình cẩn thận vẽ một đường bụi xám nơi vùng đất trống trước mặt họ. Ngay khi hai đầu vòng lớn ngoài cùng nối liền nhau, ký hiệu của trận pháp nhàn nhạt sáng lên theo thứ tự. Từ trong ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ánh sáng nhạt như đang rung chuyển dao động. Vô số bóng đen mờ ảo hiện ra, những bóng đen đó càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng có thực thể hóa. Cho đến khi tất cả ký hiệu sáng lên hết, trước mặt mọi người xuất hiện vô số kẻ sa đọa. John, đã lâu không thấy, đứng tiên phong, vẻ mặt rạng ngời, vẫy tay với họ. Đỗ Trạch đờ người đảo mắt, liếc nhìn biển kẻ sa đọa không thấy bến. Cậu ấn tượng với tất cả mọi người, họ là những kẻ sa đọa lúc trước khi bị Trưng Thu, Tu đã dùng trận pháp khổng lồ để tiêu diệt. Từ từ, Đỗ Trạch đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, tại sao cậu lại có thể quên được chứ? Cái ngân long rành nhất chính là pháp thuật không gian. Trận pháp màu xám khổng lồ đó hoàn toàn không phải pháp trận tấn công mà là phép thuật truyền tống. Ngươi! Eric kinh ngạc nhìn mọi việc, giọng nói của y khẳng đặc, với vẻ không tin nổi. Hóa ra ngươi không giết họ, sao? Tại sao ta phải giết họ? Tôi hỏi vặn lại, như sự trào phúng to lớn đối với người đặt ra câu hỏi. Tâm trạng kích động, hệt như một ấm nước mới đun sôi trào đến mức sắp tràn ra. Đỗ Trạch nhịn không được vươn tay nắm chặt góc áo của tôi. Người này không hề động tay giết chết một người dân nào. Những gì hắn làm chỉ là dùng pháp thuật chuyển những kẻ sa đọa đi, tập hợp lực lượng một cách từ tốn. Cái tay vươn ra gần như bị đối phương phát hiện ngay lập tức. Tu đảo khắp thành chủ nắm chặt lấy tay Đỗ Trạch. Đỗ Trạch nhìn chăm chú vào bàn tay giao nhau của hai người, độ ấm từ lòng bàn tay Tu truyền tới, không còn lạnh lẽo băng giá như trước đây nữa. Đây chính là Tu mà cậu tin tưởng. Mặc dù thù sẽ trả, nhưng không còn là một nhân vật giết hại người khác một cách bừa bãi của hỗn huyết nữa. Kẻ sa đọa được trận pháp truyền tống tới không hề do dự, xông lên tấn công những thị vệ tiên tộc. Ở ngoài cùng, tiếng chém giết lại vang lên giữa bầu trời đêm. John đi xuyên qua chiến trường tới bên cạnh Tu. Người máy luôn bị thần tháp coi là vật không có sự sống, cho nên bất kể là thiên tộc hay kẻ sa đọa cũng không hề tấn công nó. Tỷ chủ nhân, John cười tủm tỉm với Tu. Ta đã phân tán trang bị theo lời của người. Sau khi họ trải qua huấn luyện đơn giản, về cơ bản đã có thể chiến đấu. Đỗ Trạch nhìn giáp và vũ khí đủ màu trên người những kẻ sa đọa, từ trong đáy lòng lặng lẽ thắp nến cho thiên tộc. Manh chủ với huyết thống Chu Nho tuyệt đối là sự tồn tại có thể bán sĩ thần khí. Dù không phải thần khí cũng là nửa thần khí. Còn nhớ thanh kiếm bạc gọi là chỉ thử tay nghề trong cuộc thi vũ khí lúc trước không? Dù là một người thường trang bị thần khí không thể đấu lại một thanh kiếm thánh, nhưng 10, 100, 1000 người thì sao? Kẻ sa đọa mà tu truyền tấm tới cũng sắp hơn ngưỡng vạn rồi. Đừng nói chỉ là thiên tộc, giờ đã mệt ngất ngay. Cán cân chiến đấu rõ ràng đã nghiêng về phía kẻ sa đọa. Tổng đốc run rẩy chỉ vào Tu. Ngươi muốn làm gì? Giống như những người ngươi muốn làm thôi. Tôi không hề che giấu sát ý của mình. Bước phản mọi người, khiến họ giết kẻ mà ta muốn giết. Cho dù Tu không nói rõ đó là ai, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà đồng loạt tập trung trên người tổng đốc. Tổng đốc bị trở thành tiêu điểm, càng thêm lo lắng. Gã nhìn cuộc hỗn chiến ngay trước mắt, lại nhìn về phía chân trời, chưa bao giờ hy vọng nhìn thấy ánh sáng như thời khắc này. Chỉ cần trời vừa sáng, quân cứu viện của thiên tộc sẽ đến. Nhưng Tu sẽ không cho tổng đốc cơ hội đó. Thiên tộc từng người ngã xuống, trận pháp vẫn còn đang cuồn cuộn truyền người đến. Cuối cùng kẻ sa đọa đầu tiên phá tan phòng tuyến của thị vệ, cả nhìn bốn người ở trong, không chút do dự chọn tổng đốc sáng nhất là mục tiêu công kích hàng đầu. Nhanh, nhanh tiêu diệt hắn! Dưới sự trợ giúp của thị vệ xung quanh, kẻ sa đọa đó nhanh chóng bị xử lý, nhưng càng ngày càng nhiều kẻ sa đọa sắp phá được phòng tuyến, bị tấn công liên tiếp nhiều lần. Tổng đốc rốt cục cũng bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình, cầu xin sự giúp đỡ từ Tu. Ngươi chỉ muốn qua cửa thôi đúng không? Ta còn đưa Long Vũ cho ngươi, ngươi mau mang những người này đi đi. Hả? Đỗ Trạch cảm thấy câu nói vừa nãy của tổng đốc có chút kỳ quái, nhưng không thể tìm ra quái ở chỗ nào. Tu bình tĩnh nhìn tổng đốc một lúc, sau đó nhếch miệng cười. Ha, nghe cũng không tồi. Tổng đốc thở phào một phát. Thấy chuyên tuyến của thị vệ thiên tập sắp bị phá vỡ đến nơi, Tổng đốc không chần chừ nữa, đã đưa hết cho Tu phần lớn long vũ của mình. Lúc này, số lượng long vũ của Tu nhiều hơn cả tổng đốc và Eric cộng lại. Không hề bất ngờ, Tu đã đạt được yêu cầu qua cửa. Nhưng, trước ánh mắt hy vọng của tổng đốc, Tu không để kẻ xa đọa rời đi, tổng đốc nhịn không được nhắc nhở. Sao ngươi còn không? Đúng là một đề nghị không tồi. Một vẻ trào phúng rợn qua khóe miệng Tu. Nhưng mà, ta đã đáp ứng ư? Tổng đốc hoàn toàn nghe dạy. Từ tận trong tâm đổ chạc cảm thấy một sự cảm thông sâu sắc. Loại hành vi gần như dụ dỗ này rất có phong cách của nhân vật phản diện. Bình thường đều là nhân vật chính bị tiểu bóp lừa gạt, sau đó đóng giận. Sao ngươi lại lật lọng? Tình huống hiện giờ cũng là tiểu bóp bị manh chủ bức đến độ kêu gào lên án. Tại sao ngươi có thể làm như vậy? Đổ chạc cảm thấy mình nhất định bị làm hư rồi. Tại sao cậu lại vô cùng thích thú thế nhỉ? Khi họ đang nói chuyện, cuộc chiến đã tiến vào gây cấn. Bất kể là kẻ sa đọa hay thiên tộc, ai cũng đều liều mạng. Eric vẫn luôn yên lặng, chợt mở miệng. Nhanh, dừng tay lại ngay. Ngươi đã đạt được mục đích, không cần phải thêm hy sinh vô ích. Tu khẽ cười, ngươi lại muốn tới hay giúp đời sao? Kẻ đang cứu người cũng không chỉ có mình ngươi, thánh tử đại nhân. Giọng của Tu như thở dài, như lại đang trò phúng. Hắn vung tay chỉ về phía thiên tộc và kẻ sa đọa đang đánh nhau. Người ngươi cứu là những thiên tộc này. Người mà ta cứu là những sinh linh bị thiên tộc thống trị kia. Nghe Tu nói, ánh mắt xanh biếc của Eric bùng lên lửa giận. Bức bách họ, lợi dụng họ tàn sát với thiên tộc. Như thế mà ngươi còn nói đang cứu người. Không sai, ta đang lợi dụng họ. Tu không ngần ngại thừa nhận. Nhưng, ngươi bảo đưa ánh sáng cho họ để họ ngừng chiến đấu, tức là cứu họ sao? Tu cười. Thánh tử, thần điện quang minh, ngươi giao ánh sáng cho họ là để tiêu trừ oán hận của họ, vì thế họ sẽ mang ơn mãi đến lần trưng thu tiếp theo của thiên tộc. Ngươi khiến họ ngừng chiến là để giảm bớt sự hy sinh của họ, vì thế họ sẽ sống tiếp trong bóng tối cho đến khi thiên tộc hồi phục. Nếu ngươi nói là đang cứu những người dân đó, không bằng nói ngươi đang bảo vệ những thiên tộc này. Tu lít tổng đốc đang lúng cuốn một cái. Cho dù ngươi có chĩa kiếm vào gã, nhưng ngươi chưa từng thật sự muốn giết chết gã. Cho dù ngươi muốn giúp đỡ những người dân đó, nhưng ngươi chưa từng muốn để sinh linh khác lật đổ ách thống trị của thiên tộc. Bởi vì trong nhận thức của ngươi, thiên tộc là tốt, họ chính là sứ giả của thần quang minh. Eric có vẻ muốn phản bác, nhưng một kẻ sa đọa mới xông tới đã cắt ngang y. Kẻ sa đọa đó cũng nhìn lướt qua một vòng, sau đó tấn công Tu, hiện là người có số long vũ nhiều nhất. Nhưng nửa đường lại bị do ngăn cản. Đối với người đàn ông cung cấp vũ khí cho họ, kẻ sa đọa vẫn giữ một sự kính trọng nhất định. Hắn dừng bước, hơi khó hiểu nhìn John. Còn một chút nữa thôi là tới Hừng Đông. John chỉ xe ngựa chở hàng hóa cách đó không xa. Hiền từ nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ mang chiến lợi phẩm đi trước khi quân cứu viện của thiên tộc tới, chứ không phải là gieo vào những người không nên trêu chọc. Kẻ sa đọa đó ngập ngừng. Sau khi hắn nhận ra đối tượng tấn công của mình là thanh niên tóc trắng, chỉ dùng một trận pháp to lớn đã có thể tiêu diệt tất cả mọi người, hắn vô cùng quyết đoán xoay người chạy tới chỗ xe ngựa chở hàng. Lúc một chiếc xe ngựa chở hàng bị sốc lên, ánh sáng chiếu rọi nửa bầu trời đêm, chiến trường bỗng tạm dừng một cách kỳ lạ. Tất cả kẻ sa đọa nhìn thẳng về nơi phát ra ánh sáng, cho dù bị thiên tập chém vào người, họ cũng không nở rời mắt. Vì ánh sáng! Không biết là ai hô lên, tất cả kẻ sa đọa dường như phát điên. Hai mắt họ đẫm nước mắt, như một đám phù du, rực lửa gào thét lao về phía ánh sáng. Vì ánh sáng! Vì ánh sáng! Chuyến tiến của thiên tộc hoàn toàn bị phá vỡ. Những thị vệ thiên tộc còn sót lại đều bị chôn vùi trong biển. Những kẻ sa đọa điên cuồng, tất cả mọi người nhằm cánh quân. Thứ ba của đoàn xe ngựa càng lúc càng nhiều xe ngựa chở hàng, bị sốc lên. Thứ ánh sáng rực rỡ ấm áp đó, soi tỏa từng gương mặt dàn dụa nước mắt vì mừng rỡ. Dưới ánh sáng, Tu mỉm cười, nói một câu cuối cùng với Eric. Tất cả những gì ngươi bảo vệ vẫn luôn là ánh sáng, còn thứ ta bảo vệ không chỉ là ánh sáng, đây là sự khác nhau về bản chất giữa ngươi và ta. Hôm nay là ngày mấy? Elisa đang nhấc veo cột tóc, nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại. Một vòng sao dời, sao họ còn chưa trở lại nhỉ? Eno rên lên một tiếng nhìn đoàn xe ngựa ở cửa thành. Rồi bắt đầu đưa ra vài ý kiến vớ vẩn. Hay là ngày mai chúng ta trà trộn vào trong đám chiến xa kia? Mấy ngày gần đây không phải đã có một vài chiến xa ra ngoài sao? Khi nào? Anakin hãi nhìn Mo, vừa đáp lời, gã vốn định đùa một chút. Nhưng không ngờ Mo lại tưởng thật, càng khiến Anakin khiếp sợ là Roger cũng ra vẻ mặt nghiêm túc mà đồng ý. Ta đã quan sát thời gian giao ca của họ, hành động vào khoảng thời gian trước sáng sớm là thích hợp nhất. Kim Long leo cách họ một khoảng xa, cũng nhiều lần nhìn bên này, có vẻ rất muốn cùng tham dự kế hoạch. Liệu ngăn cản cái kế hoạch điên khùng này chính là việc cửa thành đột ngột mở ra, một đám thị vệ thiên tộc điều khiển chiến xa bay qua một chiếc xe ngựa bay vào. Mắt Aino tinh nhất phát hiện ra một điểm. Hả? Đây không phải là mấy người đã đi ra vào ngày hôm nay sao? Đỗ Trạch, ta thấy Đỗ Trạch. Đỗ Trạch mới vừa xuống xe đã thấy đội tàn tóc ngắn chạy tới nhanh như chớp. Có vẻ gã muốn chào hỏi, nhưng sau khi thấy gì đó thì lập tức dại người ra. Này, người anh em tóc trắng này là ai thế? Tu lười phản ứng với cái tên Eno lỗ mãng, hắn mở nhẫn không gian thả John ra. Sau hành động này, trừ Mo đã gặp qua Ngân Long, những người khác giờ mới biết Long tộc có mắt đỏ tóc trắng và ta hình vẽ này chính là Tu. Eno nhịn không được kéo tay áo veo. Tu có bao nhiêu hình dạng vậy? Ma tộc, vong linh, nhân tộc, tinh linh, thú tộc, yêu nho, long tộc. Veo nghiêm túc đếm. Hình như đủ hết 8 chủng tộc. Còn thiếu thiên tộc. Elisa mỉm cười bổ sung cho chị mình. Eno khép cái cằm đang há hốc. Được rồi, đạo tặc ta đây cảm thấy trong một tương lai không xa có thể nhìn thấy Tu biến thành thiên tộc. Trong lúc mọi người cười nói, một thiên tộc cung kính bước tới. Xin mời Tu đại nhân đi theo ta, chúng ta chuẩn bị tới tầng trời thứ 9 để tiến hành nghi thức nhận chức. Dưới sự chứng giám của thần Quang Minh, ngài sẽ trở thành tân tổng đốc. Mở nó, cuối cùng họ cũng có thể đi gặp cái tên boss thần Quang Minh ngạo kiều kia. Đỗ Trạch bỗng có lại xúc động, như kiểu làm vợ được bao nhiêu năm giờ mới thành mẹ chồng. Phó bản thiên tộc thật sự sắp trở thành hệ liệt lúc sinh thời rồi. Chờ một chút. Lúc đoàn người sắp rời đi, phía sau vang lên tiếng kêu to. Đỗ Trạch quay đầu lại thì thấy Kim Long Leo đang vội vã chạy tới chỗ họ. Vì không thấy Eric đâu nên vẻ mặt người đàn ông trung niên đó rất lo lắng. Eric đâu? Leo càng thêm sốt ruột, giọng nói cũng bất giác rống lên. Tại sao ý không trở về? Xe ngựa trở về chỉ có một chiếc, ngoại trừ Đỗ Trạch và Tu thì không còn ai khác. Tu liếc nhìn bạn khế ước của Eric, cái mắt màu đỏ sậm hơi động. Ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi cho là ta giết y sao? Tu phóng ra một lưỡi đao không gian xuyên qua Leo chỉ trong chớp mắt. Ngươi xem, ta hoàn toàn không có động tới thánh tử đại nhân của ngươi, y vẫn sống rất tốt ở dưới kia. Có lẽ ngươi vẫn còn cơ hội nhìn thấy y. Tu chậm rãi nở nụ cười. Đó là một đường cong đầy đắc ý, như một đứa trẻ bắt cá từ dưới nước lên ném trên đất rồi nhìn nó dãy dụa cho đến chết trong bùn đất. Nhưng Edith mà ngươi nhìn thấy có phải là Edith ngươi từng biết hay không? Cái đó thì chưa biết được. Vị thánh tử tôn thờ ánh sáng một cách tôn thần kia chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi phó bản thiên tộc, hiểu chưa? Cho dù rất giống, nhưng chỉ giống chứ không phải là trên thế giới này Tu chỉ có một mà thôi. Y không giống ta, và ta hiện tại cũng không hề giống ta trong quá khứ. Cho nên đừng dùng ánh mắt đặc biệt đó nhìn y nữa, hiểu rồi chứ? Hộp bí mật.